Nữ phụ không muốn nhân vật chính chia tay. Chương 79, 79, lời cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đang giới thiệu của nữ phụ vào ngày 10 tháng 4, 2021. Chính thức mở hố ngày 25 tháng 1, 2022 và lấp hố vào 28 tháng 4 năm 2023. Một ngày rất có ý nghĩa đối với mình. 458 ngày bầu bạn, 299.195 chữ. Ro, cả một quãng đường dài như vậy. Cảm ơn những nhân vật trên giấy đã cho mình những giây phút đáng nhớ khi cùng khóc, khi cùng cười, khi bị deadline dí. Cảm ơn những người bạn mới đã đến với mình trong suốt quá trình mình thực hiện bộ truyện này. Các cậu chính là một phần động lực to lớn để mình có thể đi đến ngày hôm nay, Omega. Cuối cùng mình cũng phải cảm ơn bản thân mình đã không để em nó đứt gánh giữa đường giữa rất nhiều công việc bộn bề và áp lực, he he. Chính truyện kết thúc ở chương 78, như mình đã nói thì ngoại truyện không hề liên quan gì đến chính truyện. Và với mình thì chính truyện như vậy đã rất trọn vẹn rồi. Nhưng thể theo nguyện vọng của mọi người, mình vẫn sẽ làm nốt 3 phần ngoại truyện, một chương thế giới hiện đại 9K chữ, tình nhân VIP của Tả Vô Diễn, 2 chương mạt thế gần 7K chữ, nhật ký du lịch vòng quanh thế giới của Huyền Điểu, và bí mật không thể nói. Tuy nhiên mình sẽ gửi các cậu 3 chương ngoại truyện này cùng với một project đặc biệt. Nếu mình đủ sức để làm xong, gạch dưới Huyền, muộn nhất là vào sinh nhật của A Châu, tức là sinh nhật cái ổ của mình AKA 12, 6. Tạm biệt Thẩm Vãn Tình, Tạ Vô Diễn, Phong Giao Tình, Kỷ Phi Thần, Huyền Điểu, Giang Thục Quân, Từ Tử Ân, Hà Hướng Sinh, Tú Nương, Tần Chi Hoán, Công Chúa Chiêu Bình, Hạ Khuynh, Thanh Viễn, ở một thế giới nào đó nơi câu chuyện vẫn được tiếp tục viết. Mọi người nhất định phải hạnh phúc nhé. Chúng ta nhất định đều phải hạnh phúc. Cách chương.